Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1850, chương 1851, tìm đường chết a. 2. Smiley, cái kia hắc liên nở rộ, một đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, mọi người đều là cảm thấy linh hồn đều là bỗng nhiên run lên. Sâu đậm rung động, cổ hơi thở này là hoàn toàn bao trùm ở tại tiên đế trở lên cảnh giới. Căn bản không cần nói, tuyệt đối là nhất tôn thánh nhân, vô thiên ma tôn, mọi người, trong nháy mắt nghĩ tới một cái tên, mà sau cả người run lên, trợn to hai mắt, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Vô thiên ma tôn làm sao tự thân phủ xuống? Không phải nói thánh nhân không được nhúng tay một lần này thiên đình tranh ấy ư? Hắn xuất hiện, đến cùng sẽ tạo thành cái gì ngoài ý muốn? Hơn nữa, những thứ khác thánh nhân lẽ nào không áp chế được vô thiên ma tôn sao? Lão, lão tổ, ô ô, cái kia kình thiên đại đế chứng kiến vô thiên ma tôn hiện thân chi về sau, vội vã bò đến cái kia vô thiên ma tôn bên cạnh. Quỳ xuống lên, khóc giống kêu rên, một thân hắc bào vô thiên ma tôn lãnh đạm phủi chân hạ kình thiên đại đế liếc mắt. Mà sau tàn nhẫn cười, lắc đầu, không nói chuyện, một bên Diệp Lăng Tắc thì là cả người đề phòng xâm nghiêm. Bên người vô thiên ma tôn cho hắn áp lực quá lớn. Diệp Lăng thậm chí cảm giác, hắn muốn giết mình, chính mình căn bản là trốn không thoát. Nếu như nói, một cái mới vừa đột phá thành thánh thánh nhân, muốn giết Diệp Lăng, sợ rằng thật đúng là giết không được. Hiện nay Diệp Lăng tu vi, quá mạnh mẽ, nhưng là, một cái vô thiên ma tôn, đó là lệnh tam thanh đạo tổ đều không trấn áp được tuyệt thế ma tôn. Hắn Diệp Lăng chính là cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, thứ mất mặt xấu hổ. Vô thiên ma tôn nhàn nhạt nói, mà sau ánh mắt quét ngang đế lộ phía dưới, hơn triệu đại quân a, lại bị vô thiên ma tôn nhìn cả người sợ hãi, mà về sau, vô thiên ma tôn mâu quang ngưng tụ ở Diệp Lăng thân lên. Giờ khắc này Diệp Lăng, cảm giác mình trong nháy mắt thành trần truồng thân thể, cả người không có bất kỳ bí mật đáng nói, lôi đế, không tệ không tệ. Tuổi còn trẻ, dĩ nhiên tới mức độ này, tam giới bên trong, cửu kiếp tiên đế ngoại trừ một ít không ra mặt lão đồ đạc. Ai cũng không trấn áp được ngươi, vô thiên ma tôn nhàn nhạt nói. Một câu nói này, nhưng là trực tiếp đem Diệp Lăng đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn. Đường đường vô thiên ma tôn tán thưởng, tuyệt đối so với bất luận cái gì chiến tích đều mạnh hơn. Thậm chí, Phật tổ Như Lai, Lôi Thần, Quảng Thành Tử, Hậu Nghệ, Thanh Mộc Tiên Đế đám người đều là từng cái trong lòng run. Lẽ nào Diệp Lăng đã cường đại đến loại tình trạng này? Bất quá, ngươi như vậy nhục nhã kình thiên, có phải hay không quá không nể mặt ta, hay là tại đánh bổn tọa mặt? Đột nhiên, vô thiên ma tôn nhàn nhạt nói. Mà một bên Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Một khí thế đáng sợ trong nháy mắt đưa hắn bao vây lại. Hơn nữa, này cổ khí thế càng ngày càng mạnh, thậm chí muốn đem xương của hắn đều đè khom. Nhưng là Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, mới vừa khom xuống đến lưng bỗng nhiên nhất rất phá lồng mà ra. Giờ khắc này tự liền vô thiên ma tôn đều là hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, cười để cho lòng người sợ hãi, nói chung rất không bình thường. Dựa theo ma tôn nói như vậy, chúng ta đây sáu đại thế lực, hẳn là chắp tay tương nhượng, cũng đừng tìm kình thiên đại đế cạnh tranh. Đây chính là cho ngươi ma tôn mặt mũi, hoặc có lẽ là chúng ta hẳn là đứng bị kình thiên đại đế tùy ý sát lục. Đây chính là cho ngươi đường đường vô thiên ma tôn mặt mũi. Ngươi nói là ý tứ này chứ? Diệp Lăng chợt phản kích, Cái gì chó má mặt mũi? Thiên đình tranh, liều chết là mệnh, liều chết là bộ hạ mấy trăm ngàn huynh đệ mệnh. Ngươi hai câu ba lời, đã nghĩ trấn áp, những lời này nói xong. Còn lại thế lực đầu sỏ cũng là từng tái từng cái ngạnh ngạnh cái cổ. Đúng vậy a, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi sát nhân, không cho phép chúng ta tranh đoạt? Phật giáo, xiển giáo, thậm chí là hậu nghệ sau lưng, vậy cũng đều là đứng mấy tôn thánh nhân a. Luận bối cảnh, bọn họ thật là không sợ Vô Thiên Ma Tôn, mà Vô Thiên Ma Tôn cũng không nghĩ đến Diệp Lăng cũng dám trước mặt đụng chạm hắn, thậm chí cùng hắn bẻ khuôn mặt, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt lên, trong nháy mắt trầm như mặt nước, phẳng lặng. Ngươi dám như vậy cùng bổn tọa nói, ngươi là tại tìm chết. Vô Thiên Ma Tôn lãnh đạm nói, nhưng là ai cũng nhìn ra, hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy thị huyết sát cơ, lệnh không gian đều là rung động. Vô Thiên Ma Tôn, ngươi nếu là dám động Diệp Lăng một cọng tóc gáy, lão tử cùng ngươi không để yên. Đang ở này lúc, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp mang theo Đông Hoàng Trung đi ra. Khuôn mặt can đảm, hắn xuất hiện, làm cho Vô Thiên Ma Tôn tức thì sửng sốt. Ngươi ở đây cầm đế tuấn đè ta. Vô Thiên Ma Tôn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất lành lạnh cười, trực tiếp bóc xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất dựa. Đó chính là ban đầu yêu tộc đại đế, hôm nay yêu tộc đại thánh, đế tuấn, hai anh em này, ban đầu ở tam giới bên trong, đem toàn bộ tam giới đều cho quấy nhiễu chính là không được an tĩnh. Coi như là đế tuấn đến rồi tam thập tam ngoại thiên, đó cũng là uy danh hiển hách chủ nhân, đệ đệ của hắn, thật đúng là không có mấy người dám lấn phụ, dĩ nhiên. Vô Thiên Ma Tôn đến cùng bán hay không đế tuấn mặt mũi, điểm này thật đúng là không tin tưởng. Ta Đông Hoàng Thái Nhất nào dám áp ngươi, ngươi nhiều nghiêu tất a. Đường đường Vô Thiên Ma Tôn, trước đây coi như là vạn Phật chi tổ, đều không đưa ngươi cho trấn áp. Nhưng là, Vô Thiên Ma Tôn, lúc này đây thiên đình tranh, chính là thiên đạo sở về. Hơn nữa ngươi tranh ta đoạt, cũng là bình thường tranh đoạt quy tắc, thánh nhân không được nhúng tay. Điểm này ngươi cũng biết, ngươi nếu như muốn đại khai sát giới, cái kia cứ tới, bất quá hậu quả ngươi được chính mình phụ trách. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu lãnh lãnh cười nói, từng câu nói, cái kia chính là một cái mặt bên uy hiếp, rõ ràng căn bản không sợ người này. Vô Thiên Ma Tôn chỉ Đông Hoàng Thái Nhất, không có phản ứng đến hắn nhiều như vậy, mà là quay đầu, nhìn vẻ mặt ngưng trọng Diệp Lăng, nhàn nhạt nói, bà, đem, cái này thiên đình đế vị, tặng cho Kình Thiên, chúng ta ân oán giữa liền xóa bỏ, nếu không, ngươi hẳn nghe nói qua ta thủ đoạn. Vô Thiên Ma Tôn lãnh đạm nói, phảng phất hạ chỉ một dạng, thật cao ở lên, không cần phản kháng, nhưng là, Diệp Lăng nghe nói như thế lại đột nhiên nở nụ cười. Nhìn Vô Thiên Ma Tôn, căn bản không có từng chút một sợ hãi, mà là vẻ dữ tợn di chuyển hiện. Vô Thiên Ma Tôn, ta Diệp Lăng là ai? Ngươi cũng nên biết, ta chính là một cái phong cầu. Hơn nữa còn là ai cũng dám cắn phong cầu. Ta không có gì khác bản lĩnh, nhưng chỉ có cái này một thân xương cứng a. Không tốt khom lưng, cho nên nói, đề nghị của ngươi ta trực tiếp cự tuyệt, muốn giết cứ giết, không muốn giết liền đi nhanh lên, chớ cản trở sự tình. Diệp Lăng vung tay lên, giữ tận nói, đi đặc biệt Vô Thiên Ma Tôn, ngươi nghiêu tất, ngươi đặc biệt có dũng khí giết lão tử, ta chính là không phục, muốn cưỡng chế lão tử, căn bản không môn nhi. Nghe được những lời này, tất cả mọi người thay Diệp Lăng đem trái tim thót lên tới cổ họng. Từng cái bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, trong mắt run rẩy, ngươi đặc biệt điên rồi sao? Thật coi mình là chó điên a? Bắt người nào cắn ai vậy? Đứng đối diện, nhưng là hung uy ngập trời vô thiên ma tôn a. Đây chính là nhất tôn giết người không thấy máu đại ma đầu a. Tam thập tam ngoại thiên trung, đó cũng là tuyệt đối nhân vật khủng bố, chủ động trêu chọc hắn. Diệp Lăng đây là tìm đường chết a. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.